Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, Khổng Tử chiến sĩ cái thứ nhất vật thí nghiệm. Thanh niên mặc áo đen bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đồng Đồng tiểu thư, người vẫn là tránh ra đi. Mặc dù ít ra đã thông báo tuyệt đối không thể làm bị thương ngươi. Thế nhưng là càng giao cho ta, bỏ ra bất cứ giá nào đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bất cứ giá nào, cũng bao quát ta ở bên trong sao?" Đồng Đồng cười híp mắt hỏi. Thanh niên mặc áo đen cười cười xấu hổ, không có trả lời Đồng Đồng vấn đề, bởi vì đáp án của hắn đã không cần trực diện trả lời. "Đồng Đồng tiểu thư, tránh ra đi, bằng không thì ta thực sự có khả năng sẽ làm bị thương ngươi." Thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở ra đại thủ hướng Đồng Đồng bắt tới. Mặc dù áp lực khổng lồ, cũng không có sát khí, hiển nhiên là thực sợ thương tổn tới Đồng Đồng. Ngay lúc này, một đường ngân quang thoáng hiện, bắn thẳng đến thanh niên mặc áo đen yết hầu. Phốc xích, đó là một con dao giải phẫu, thẳng tắp cắm vào thanh niên mặc áo đen trên cổ. Bác sĩ cầm trong tay dao giải phẫu một mặt cười híp mắt đi đến, nói: "Đồng Đồng đại tiểu thư, người đoán quá đúng, mục tiêu của bọn hắn quả nhiên là nơi này. Bên ngoài bây giờ loạn thành một đoàn, mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng đây là địch nhân phát động công kích. Chỉ có Đồng Đồng cho rằng bên ngoài những cái kia căn bản chính là điệu hổ ly sơn. Mục tiêu của đối phương mà là Lăng Tuyết Di cùng Yến Phong hài tử. Nhưng mà, nàng thực đã đoán đúng. Ai ngờ thanh niên mặc áo đen cũng không có ngã trên mặt đất. Trên mặt cũng không có vẻ mặt thống khổ, mà là một mặt ý cười nhổ cắm ở trên cổ dao giải phẫu. Một giọt máu không có chảy ra, vết thương ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Bác sĩ lập tức liền cùng gặp quỷ sống giống như, kêu lên: "Mẹ, người cũng là Khổng Tử chiến sĩ." "Không đúng, dao phẫu thuật của ta bên trên bức tranh có dược. Nếu như ngươi là Khổng Tử chiến sĩ, cũng đã chết rồi." Biết rõ nơi này hội ngộ tập, bác sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dao giải phẫu bên trên đã thoa khắp chuyên giết không chết chiến sĩ dược vật. Nhưng là bây giờ vậy mà không hữu hiệu. "Ngươi sai, thật sự là hắn là Khổng Tử chiến sĩ." Đồng Đồng hướng người áo đen cười lạnh nói: "Phong Thái Bình phá giải độc dược của ta, nên hao tốn rất lớn công phu a." Thanh niên mặc áo đen thở dài một tiếng, nói: "Xác thực như thế, thiếu gia vì phá giải ngươi nghiên chế ra được chuyên giết không chết chiến sĩ phương pháp, xác thực không phải thật nhiều công sức." Đồng Đồng sắc mặt lập tức biến âm trầm, nói: "Đây hết thảy cũng là Phong Thái Bình làm." Thanh niên mặc áo đen lắc đầu cười nói: "Người đây coi như oan uổng nhà chúng ta thiếu gia. Đồng Đồng đại tiểu thư đồ vật, người khác có thể tùy tiện cầm không đi." "Cơ hoành đồ." Đồng Đồng cắn răng nói ra một cái tên. "Đây chính là chính ngươi đoán được. Không phải ta nói cho ngươi biết à?" Thanh niên mặc áo đen gương mặt vô tội, bất quá hiển nhiên là đồng ý đáp án này. Đồng Đồng cười lạnh nói: "Cái này còn cần đoán sao? Gia gia của ta mặc dù già nên hồ đồ rồi, nhưng còn không đến mức đem như vậy thứ nguy hiểm tiết lộ ra ngoài. Cũng chỉ có cơ hoành đồ cái kia đầy trong đầu cũng là đại tiện ngu xuẩn mới có khả năng ra chuyện. Ngu xuẩn như vậy đến. Không không không, cái này thế nào lại là chuyện ngu xuẩn đâu. Cái này căn bản là vô cùng thông minh, cử chỉ sáng suốt." Thanh niên mặc áo đen lắc đầu nói: "Đồng Đồng đại tiểu thư chính là kỳ tài ngút trời. Người thiên mã hành không nghiên cứu tất cả đều là bảo vật vô giá. Sao có thể như vậy mai một đâu? Đó thật là đáng tiếc, nhất định chính là lãng phí cực đại lớn. Cơ hoành đồ lựa chọn cùng thiếu gia của chúng ta hợp tác, chẳng qua là muốn đem Đồng Đồng tiểu thư trí tuệ của ngươi tiến hành tối đại hóa sử dụng. Ngươi xem một chút, nghiên cứu của ngươi là cường đại cỡ nào." Hắn sờ lên thân thể của mình, một mặt say mê nói: "Ta hiện tại cảm giác trong thân thể của ta tràn đầy lực lượng vô tận. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, liền xem như ngươi nghiên cứu chế ra độc dược cũng căn bản không tổn thương được ta. Ta nhất định chính là bất tử thân. Cỡ nào cảm giác kỳ diệu a? Ngươi nghĩ một lần." Nếu như chúng ta có vô số dạng này chiến sĩ, cái kia hội cầm giữ có sức mạnh mạnh cỡ nào? Đồng Đồng cả giận nói. Chẳng lẽ vì bản thân tư lợi, thậm chí không tiếc lựa chọn cùng Nhật Bản người, còn có Kim gia hợp tác sao? Đây chính là chúng ta thiếu gia anh minh địa phương. Hắn mặc dù lấy được nghiên cứu của ngươi thành quả, thế nhưng là cấp trên đã chấm dứt kế hoạch này. Hắn đương nhiên không thể tự mình nhúng tay. Cũng liền không cách nào tiếp tục mở phát, tiến hành hoàn thiện, mà Thiên Quốc tập đoàn cùng Kim gia vừa vặn có thực lực như vậy. Đương nhiên là của chúng ta tốt nhất đồng bạn hợp tác. Lần này Đồng Đồng cái gì cũng biết. Lúc trước nàng nghiên cứu ra gen không tử chiến sĩ, trước hết nhất tại Long Nha thành viên trên người thi hành. Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá mức nguy hiểm, Đồng Đồng chỉ có lựa chọn từ bỏ. Mà ngay sau đó Thiên Quốc tập đoàn xuất hiện không tử chiến sĩ. Cuối cùng lại là Kim gia. Đồng Đồng đã từng một lần hoài nghi là có cao tầng đem nghiên cứu của nàng tiết lộ ra ngoài. Bởi vì nàng nghiên cứu là tuyệt đối cơ mật, cấp bậc không đủ căn bản tiếp xúc không đến. Có thể nàng lại không để ý đến người nhà của mình. Nàng đường huynh Cơ Hoành Đồ. Cơ Hoành Đồ lựa chọn cùng Phong Thái Bình hợp tác. Mà Phong Thái Bình lại lựa chọn cùng Thiên Quốc tập đoàn, cùng Kim gia hợp tác, mới có về sau liên tục không ngừng không tử chiến sĩ. Bất quá Phong Thái Bình lựa chọn là chính xác, từ mới bắt đầu gen không tử chiến sĩ, đến trước mắt cái này nếu như không động thủ liền hoàn toàn không cách nào phát giác có dị dạng. Thanh niên mặc áo đen, nghiên cứu của nàng tại Tam Phương hợp tác dưới đã từng bước được hoàn thiện. Đồng Đồng lại chỉ hướng trên giường Lăng Tuyết Di, nói, hắn hiện tại lại đem chú ý đánh vào trên người của hài tử. Nhất định cũng là không có ý tốt, cũng không phải là thật đơn giản châm đối Yến Phong a. Thanh niên mặc áo đen cười nói, ha ha, Đồng Đồng đại tiểu thư quả nhiên là cực kỳ thông minh. Theo ta được biết, trước ngươi gen không tử chiến sĩ nghiên cứu đầu nguồn hẳn là Yến Phong a. Xác thực. Đồng Đồng là phát hiện trước nhất Yến Phong thể nội chân long bất tử huyết chỗ thần kỳ. Điên cuồng nàng lập tức triển khai nghiên cứu, mới có gen không tử chiến sĩ. Nhưng bây giờ hắn có hài tử, nghe nói so với hắn còn muốn đặc biệt, càng thêm thần kỳ. Nếu như chúng ta chiếm được con của hắn, nghiên cứu của chúng ta có thể hay không càng thêm hoàn mỹ đâu. Thanh niên mặc áo đen gương mặt hướng về nói. Chẳng lẽ hắn liền loại này mẫn diệt nhân tính sự tình đều có thể làm được? Liền chưa ra đời hài nhi đều không buông tha. Đồng Đồng gương mặt phẫn nộ. Không không không, ngươi lại sai. Thanh niên mặc áo đen giải thích. Cái này thế nào lại là mẫn diệt nhân tính sự tình? Đây chính là thiếu gia tạo thần kế hoạch. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta không chỉ có cường đại lực lượng, càng là bất tử thân. Chúng ta không phải liền là thần sao? Ta từ người tiến hóa thành vì thần. Đây là vĩ đại biết bao một hạng tiên phong. Một tí tẹo như thế hy sinh lại có thể tính là cái gì? Thần, ta xem là ma a. Đồng Đồng gương mặt giễu cợt, nói, không nên quên, ta mới là trước hết nhất nghiên cứu người kia. Yến Phong gen mặc dù cường đại, nhưng là tác dụng phụ càng lớn. Người bình thường thân thể căn bản là không thể thừa nhận. Làm không cách nào khống chế thể nội lực lượng thời điểm, người liền sẽ lâm vào vô tận điên cuồng. Chỉ còn lại có duy nhất bản năng, cái kia chính là giết chóc, cuối cùng bạo thể mà chết. Đồng Đồng đầu mặc dù nhỏ, có thể bên trong ý nghĩ thế nhưng là vô cùng vô tận. Hơn nữa vô cùng điên cuồng. Nếu như không chết chiến sĩ thực đáng giá nghiên cứu, nàng làm sao lại dễ dàng từ bỏ? Ngươi sở dĩ hôm nay trả lời ta nhiều như vậy vấn đề, là đã chuẩn bị ngay cả ta cũng cùng một chỗ mang đi. Bởi vì Phong Thái Bình cho rằng, chỉ có ta mới có thể giải quyết vấn đề này. Đúng không? Đồng Đồng lạnh giọng hỏi. Đồng Đồng đại tiểu thư nói quá đúng. Sở dĩ thiếu gia phân phó, hôm nay không riêng muốn dẫn đi Yến Phong nhi tử, tính cả Đồng Đồng tiểu thư ngươi, cũng cùng nhau muốn dẫn trở về. So ra mà nói, đầu óc của ngươi càng là một kiện bảo vật vô giá. Thanh niên mặc áo đen mỉm cười, âm trầm nói, động thủ, bốn tên người áo đen quỷ dị xuất hiện ở phía sau của hắn. Bác sĩ cả giận nói, mẹ, nhiều người thì ngon sao? Xem ta tiểu lý phi đao. Mười mấy thanh lóe ra ngân quang dao giải phẫu bắn ra. Bốn tên người áo đen vậy mà không tránh không né. Tùy ý dao giải phẫu cắm ở trên người. Trên mặt một trận nhe răng cười. Đưa tay nhổ xong cắm ở trên người dao giải phẫu. Vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Bác sĩ lập tức một trận quỷ kêu nói. Ta dựa vào, mạnh như vậy, đồng đồng đại tiểu thư. Ta xem chúng ta là không chống nổi. Không bằng chúng ta rút lui trước a. Thanh niên mặc áo đen cười nói. Đồng đồng đại tiểu thư. Đây là một cơ hội cuối cùng. Người có thể lựa chọn bản thân theo chúng ta đi. Ta cam đoan không thương tổn ngươi một sợi lông. Bằng không mà nói. Ta chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn cường ngạnh. Cùng bác sĩ kinh khủng so sánh. Đồng đồng lại là vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Nói. Người biết vì sao ta biết rõ ngươi sẽ đến. Mà ở trong đó phòng vệ vẫn là như vậy thư giãn sao? Đây không phải ta nên suy tính vấn đề. Tất nhiên đồng đồng tiểu thư ngươi không phối hợp. Ta chỉ có thể đắc tội. Động thủ. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt rốt cục trở nên lạnh. Quát. Bác sĩ Hoàng. Những quái vật này căn bản liền giết không chết. Còn không chạy đường. Chẳng lẽ đứng ở chỗ này chờ chết sao? Nắm lên Lăng Tiết Di liền chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tẩu. Mà khi bốn tên người quần áo đen tay sắp đụng phải đồng đồng thời điểm. Đột nhiên ầm một tiếng. Ba người té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Đem vách tường ném ra ba cái hố to. Mà cái cuối cùng lại bị đồng đồng một tay nắm được cổ. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, không thể nào. Ngươi căn bản là không biết võ công. Có phong gia khổng lồ mạng lưới tình báo tại tự nhiên đem đồng đồng tất cả điều tra rõ rõ ràng. Ràng, trừ bỏ kinh khủng IQ bên ngoài. Nàng cũng không biết võ công. Thậm chí không có tham gia qua bất luận cái gì huấn luyện thân thể. Ngươi nói rất đúng vậy. Ta đích xác không biết võ công. Răng rắc, bị đồng đồng nắm cổ người áo đen cổ dễ dàng liền bị bẻ gãy. Lộ ra hung quang hai mắt dần dần trở nên thành màu cho tàn. Chết rồi. Đao kiếm khó thương. Ngay cả trước đó chuyên giết không chết chiến sĩ độc dược đều vô dụng. Bây giờ lại dễ dàng liền bị đồng đồng bóp chết. Bác sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào. Đây cũng là tình huống gì a? Chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Ta không chỉ là cái thứ nhất nghiên cứu không tử chiến sĩ người. Càng là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Đồng đồng vừa mới nói xong. Trên người đột nhiên bộc lộ ra khí tức đáng sợ. Tràn ngập cả phòng. Bác sĩ bắt đầu hai chân run lên. Răng trên răng dưới nhốt đánh nhau. Má ơi. Thực sự là thật là đáng sợ. Thanh niên mặc áo đen cũng là khuôn mặt kinh khủng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Đồng đồng vậy mà biết điên cuồng như vậy. Nàng thế mà lại là không tử chiến sĩ cái thứ nhất vật thí nghiệm. Không riêng gì hắn, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đáng sợ như vậy thí nghiệm. Bản thân vậy mà biết là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Chẳng lẽ nàng điên rồi sao? Hòa Kinh, Phong gia, kế hoạch thất bại. Phong Thái Bình nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, thiếu gia. Đến đây báo cáo tin tức người nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất nói. Ta nghĩ biết rõ, yến trùng đám người tất cả đều bị kiềm chế. Lăng Tiết Di bên người chỉ có bác sĩ một người. Hắn là làm sao ngăn trở Phong Bình? Không biết, cái gì đều không biết. Người cũng không cần còn sống. Đến đây báo cáo tin tức nhân biến thành một cỗ thi thể. Phong Thái Bình trong mắt lộ ra hàn quang lẩm bẩm nói. Thực càng ngày càng thú vị. Đồng đồng. Ngươi lại mang cho ta không giống nhau kinh hỉ sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.